Thủy Ngân không quan tâm đến người đàn ông trung niên đang nằm như cá chết kia nữa. Cô cởi chiếc áo khoác dính máu, đi xung quanh phòng tìm chứng minh hộ tịch và chút ít tiền. Thu xong các thứ thì xách một túi hành lý nhỏ cứ như vậy đi ra ngoài. Tôi đi đây. Cô nhếch môi, tiện tay đóng cửa, để lại bên trong ánh mắt hoảng sợ giận dữ lại bất lực của Thẩm Thụy Đức. Lần này chưa gả vào nhà họ Trương, đương nhiên là cô không định qua đó dây dưa với đám người kia nữa. Cô không phải là loại người ưa thích bị ngược đãi, lần nào cũng phải phá thai, chẳng lẽ cô thấy dễ chịu lắm hay sao? Cũng là do cô không mạnh bằng người ta, cho nên chỉ có thể tự làm tổn thương chính mình để tìm cho bản thân một lối thoát. Ở trong thế giới này, phụ nữ đi tha hương một mình không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí còn khó hơn so với việc nghĩ kế bức chết lão phu nhân. Nhưng Thủy Ngân vẫn không chùn bước, lựa chọn rời đi nơi này. Cô đón xe đi ra bến tàu để tìm một người. Người này họ Phùng, không ít công nhân làm việc ở bến tàu đều gọi ông một tiếng Phùng đại ca. Dưới tay ông cũng có mấy chục nhân công làm việc kiếm ăn ở đây, quen biết khá nhiều đội tàu vãng lai. Có thể nói là một nhân vật có quan hệ rộng, mà vị gọi là chú Phùng này có chút mối quan hệ từ xa xưa với mẹ của Thẩm Thu Uyển. Ông từng được mẹ của cô cứu giúp một lần trong cuộc đời của Thẩm Thu Uyển nguyên bản. Về sau thời điểm cô sống nghèo túng đã được chú Phùng giúp đỡ rất nhiều. Tuy rằng những năm này hai người không có qua lại gì, nhưng nhiều năm sau ông vẫn nguyện ý giúp đỡ con gái của ân nhân. Âu cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Thủy Ngân tìm ông là muốn nhờ ông hỗ trợ sắp xếp cho cô một đội tàu để rời khỏi nơi đây. Hiện tại các phương tiện giao thông còn rất hạn chế, hầu như đều dùng xe ngựa hoặc đi tàu thủy. Cũng chỉ có một số thành thị là có đường sắt, còn xe hơi loại nhỏ chỉ thuộc về những thành phần cực kỳ giàu có, nhưng nơi này không có. Thời điểm cô đến bến tàu đã thấy ngay mấy con thuyền đang neo ở phía bên kia, chờ chuyển hàng. Người đến người đi vô cùng bận rộn, cô đứng đợi một lát, nhìn thấy một người đàn ông trung niên dáng dấp phổ thông, đầu đầy mồ hôi sải bước đi tới, khuôn mặt phong xương, da ngăm đen thô ráp, bởi vì sớm chiều vất vả nên nhìn qua hơi già hơn so với những người cùng tuổi. Ông dùng khăn tay xoa xoa mặt, nhìn cô từ trên xuống dưới dò xét. Cháu tìm chú hả? Có chuyện gì không? Nghe giọng điệu của ông thì có vẻ như đã biết rõ cô là ai. Thủy Ngân dứt khoát nói, cháu muốn xin chú Phùng giúp cháu một chuyện, để cho cháu có thể đi theo một đội tàu rời xa nơi này. Chú Phùng kinh ngạc nhìn cô, động tác lau mồ hôi cũng dừng lại. Cháu sắp gả đến nhà họ Trương rồi mà, sao đột nhiên lại muốn đi khỏi đây? Thủy Ngân rũ mắt xuống, chú Phùng này so với tưởng tượng của cô còn biết khá rõ ràng tình huống của Thẩm Thu Uyển. Cô lập tức đỏ mắt quỳ xuống. Cầu xin chú Phùng giúp cháu một lần, Thu Uyển thật sự không còn cách nào khác. Chú Phùng một tay kéo cô lên, không do dự bao lâu liền nói, theo chú qua đây. Chú Phùng bước đến một cái liều bên cạnh bến tàu, nói chuyện với mấy người đang đứng đó. Thủy Ngân đi qua chỉ nghe thấy chú Phùng nói, đúng rồi, đây là cháu gái của tôi, nó đến từ tỉnh G có việc, để nó đi một mình tôi không yên tâm, mọi người cho nó đi nhờ một đoạn đến huyện Vận Thủy là được rồi. Thủy Ngân yên lặng lắng nghe, đội tàu này của bọn họ đang chuẩn bị xuất phát, chuyển nốt chút hàng là đi ngay. Chú Phùng không hỏi nguyên do gì nhiều, nhưng ông lại trực tiếp chọn cho cô một đội tàu có thể rời đi nhanh nhất. Thủy Ngân vô cùng cảm kích lòng tốt của chú Phùng, trước khi lên đường thật lòng nói cảm ơn ông. Chú Phùng chỉ khoát khoát tay, mau đi đi, cháu một mình ở bên ngoài thì cẩn thận nhiều vào. Thời điểm bước lên thuyền, Thủy Ngân nghe được hệ thống trong đầu phát ra tiếng cảnh cáo thật lớn. Cảnh cáo, không thể rời khỏi nơi phát triển nội dung kịch bản, không thể rời khỏi nơi ở hiện tại của nhân vật chính. Thủy Ngân không để ý đến, cô bước xuống nghe theo sự sắp xếp của người ta, an vị ngồi trong khoang thuyền cùng với một đám người. Đây cũng là những người đi cùng đội tàu một đoạn, mục đích không ai giống ai, vẻ mặt cũng mỗi người một sắc thái. Không bao lâu sau, thuyền chậm rãi rời khỏi bến, Thủy Ngân nhìn bến tàu cách mình càng lúc càng xa, phía trước là mênh mông sông nước. Cô khẽ nở nụ cười, tàu Chí Thăng chuyển hàng trên bến tàu, nhìn chiếc thuyền đang dần đi xa, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hình như vừa rồi anh ta nhìn thấy một cô gái trông rất giống Thẩm Thu Uyển bước lên thuyền, không lẽ nhìn nhầm rồi sao? Chắc là nhầm thôi, cô ấy sắp gả vào nhà họ Trương rồi mà. Nghĩ đến việc người mà mình rất thích sắp gả đi cho người khác, tâm trạng Tào Chí Thăng bỗng có chút sa sút. Đợi đến lúc tan việc, anh ta còn cố ý quanh quẩn trước cửa nhà họ Thẩm, nhưng chờ mãi cũng không thấy được người mà mình muốn gặp. Về đến nhà, thím Tào thấy con trai tinh thần uể oải liền hỏi, làm sao thế? Có phải là chuyển hàng ở bến tàu mệt mỏi quá không? Tào Chí Thăng do dự một chút vẫn nói thật cho mẹ nghe, hình như hôm nay con nhìn thấy Thu Uyển ở bến tàu. Thu Uyển, gọi thân thiết như vậy để làm gì? Người khác mà nghe thấy tự dưng lại nghĩ con với cô ta có cái gì với nhau. Mà khoan, tại sao Thẩm Thu Uyển lại tới bến tàu? Có phải cô ta đi tìm con không? Thiếm Tàu cảnh giác, dí sát mặt vào con trai. Tàu Chí Thăng có chút bực mình. Không phải, chắc con nhìn nhầm thôi. Người kia bước lên thuyền mà. Thiếm Tàu giật mình một cái. Bà ta nhớ tới bộ dạng của Thẩm Thu Uyển lúc gặp cô ngày hôm nay, hoàn toàn không giống bình thường chút nào. Không phải cô ta chạy trốn đấy chứ? Trong lòng rục rịch sôi trào, bà ta đẩy đẩy con trai. Đi, đi qua nhà họ Thẩm xem thế nào. Hai mẹ con bọn họ gõ cửa một hồi lâu cũng không thấy người nhà họ Thẩm ra mở cửa. Tào Chí Thăng cẩn thận nghe ngóng. Có tiếng gì đó bên trong thì phải. Úi, không phải xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Mà thôi thôi, đừng lo chuyện bao đồng, mẹ con mình về nhà đi. Thiếm Tào xoay người muốn đi, Tào Chí Thăng lại không chịu nghe theo. Anh ta lo Thẩm Thu Uyển sẽ ra chuyện gì, dứt khoát trèo tường nhảy vào. Bác Thẩm, bác bị làm sao thế? Ai đánh bác ra nông nỗi này? Tào Chí Thăng cởi trói cho Thẩm Thụy Đức. Thẩm Thụy Đức ú ớ khàn giọng hô. Là tiểu súc sinh Thẩm Thu Uyển kia, mau, mau đi báo tin cho nhà họ Chương, người chạy mất rồi. Tào Chí Thăng ngây người. Sao có thể? Chương lão phu nhân nghe được tin tức này, giận tím mặt quát. Cái gì? Con nhỏ Thẩm Thu Uyển kia chạy mất rồi, nhà họ Chương ta đã trả tiền mua người cho nhà họ Thẩm xong xuôi. Cô ta coi như đã là người của nhà họ Chương, còn dám chạy trốn. Bảo Lâm Nhi dẫn người đi bắt mau, cô ta đúng là muốn lật trời luôn nhỉ, làm mất hết thể diện của nhà họ Chương chúng ta. Chương Lâm cùng đám hạ nhân của nhà họ Chương vội vã đuổi đến bến tàu. Nghe nói Thẩm Thu Uyển là do ông sắp xếp chạy trốn, cô ta đi theo đội tàu nào? Chú Phục ngồi ở trước liều uống nước, đối với vị thiếu gia lịch sự nhưng bản chất dạng chó hành người này, đến mắt cũng không thèm liếc. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Chương Lâm móc ra một thỏi bạc. Chỉ cần mua một câu của ông thôi. Chú Phụng không để ý đến anh ta, gào to dục các công nhân tranh thủ thời gian chuyển hàng. Chương Lâm bị người khác lờ đi, tức giận đến bật cười. Được lắm, ông cho rằng ông không nói thì tôi không hỏi được ai chắc. Anh ta quay đầu đi tìm Tào Chí Thăng, người đàn ông trẻ tuổi khi nãy đến nhà họ Chương báo tin. Hiện tại thấp thỏm nhìn anh ta, dáng vẻ nghèo khổ bần cùng. Chương Lâm nhìn rất chướng mắt, đưa cho anh ta một viên bạc vụn. Nếu biết Thẩm Thu Uyển đi theo đội tàu nào thì nói ra, số tiền này sẽ thuộc về cậu. Tào Chí Thăng do dự, anh ta không biết có nên nói hay không, nhưng Thiếm Tào mẹ anh ta mắt thấy số bạc kia vội vàng dùng sức túm lấy tay áo anh ta. Còn không khóc hay không, mau nói cho vị Chương thiếu gia này biết đi. Bà ta nhìn con trai kiên quyết không chịu mở mồm, hiểu ngay anh ta đang do dự cái gì, nháy mắt đã nghĩ ra kế sách liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Con nói ra đi để người ta còn tìm Thu Uyển trở về. Con bé một thân một mình lưu lạc bên ngoài nguy hiểm biết bao nhiêu. Có trời mới biết nó sẽ gặp phải hạng người xấu xa gì. Đâu phải con không biết ngoài kia loạn lạc như thế nào chứ. Nhà của con bé là ở chỗ này. Nó có thể chạy đi đâu được. Sớm muộn gì cũng phải quay về. Mẹ biết con muốn tốt cho nó. Nhưng con bé tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Chẳng lẽ con cũng không quan tâm suy nghĩ cho nó hay sao? Thấy con trai dao động, Thiếm Tào nói tiếp. Để người chết ở bên ngoài rồi thì con tha hồ mà hối hận. Cũng đúng, một cô gái như cô ấy ở bên ngoài có quá nhiều nguy hiểm, vẫn nên tìm đưa về thì tốt hơn. Tào Chí Thăng cắn răng một cái rồi nói, cô ấy đi theo đội tàu tới huyện Vận Thủy. Thủy Ngân nhìn mặt nước rộng lớn, nước sông cuồn cuộn chảy về phía trước. Dòng nước này chảy xiết ra biển, bao năm nay chỉ chảy một hướng này, chưa bao giờ chảy ngược. Thuyền đã đi rất xa, cô không còn nhìn thấy bến tàu từ lâu, cách càng xa, Thủy Ngân càng cảm thấy dễ chịu, cô bắt đầu nghĩ đến địa điểm mình sẽ dừng chân, về sau có thể làm cái gì. Cô muốn đến mấy thành phố lớn ở Duyên Hải, ở đó đang phát triển nhanh chóng, có lẽ cô sẽ tìm được một công việc phù hợp. Đội tàu có neo lại một lần, dừng tương đối lâu, sau đó lại tiếp tục khởi hành. Thủy Ngân bỗng thấy xa xa xuất hiện một chiếc thuyền. Ban đầu cô cũng không chú ý lắm, nhưng khi chiếc thuyền đó càng ngày càng tiến lại gần, cô dần dần cảm thấy không ổn. Tới khi trông thấy Chương Lâm cùng quản gia và một đám hạ nhân của nhà họ Chương đứng ở đầu thuyền, trong lòng Thủy Ngân dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Vì sao bọn họ có thể đuổi theo nhanh như vậy được? Thủy Ngân nhìn đám người kia chậm rãi tới gần, trong lòng hiểu rõ, mình không có chỗ nào để trốn cả, thuyền đang ở giữa dòng sông, mà cái thuyền cũng chỉ lớn có từng này, đám người Chương Lâm đã muốn tìm thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra cô, nhưng cô còn chưa nghĩ đến việc từ bỏ. Cô đứng dậy, lẳng lặng xách túi hành lý đi ra ngoài. Phía trên bon thuyền có rất nhiều người, cô cũng không thể chạy loạn, cuối cùng lựa chọn trốn vào một khu vực chứa hàng. Trương Lâm lên thuyền, nói qua tình huống với người của đội tàu, đưa thêm ít bạc. Người ta không nghĩ ngợi liền hào phóng khoát tay để anh ta đi lục soát. Thủy Ngân nghe động tĩnh bên ngoài, ngón tay túm chặt lấy bao tải đựng hàng hóa, thu người ép chặt vào trong góc. Có người lục soát khoang chứa hàng, Thủy Ngân nín thở nghe ngóng động tĩnh, không phát ra một chút âm thanh nào. Chỗ cô trốn cũng rất khéo nằm ngay góc chết, cô lợi dụng thân hình chui vào rất dễ dàng. Nếu người khác không di chuyển những bao hàng nặng nề kia ra ngoài thì sẽ rất khó phát hiện ra cô, cho nên người đến lục soát chỉ đi dạo qua một vòng, thấy không có dị thường đang chuẩn bị rời đi. Thủy Ngân chậm rãi thở ra một hơi, còn chưa kịp thả lỏng, bỗng nhiên cảm thấy đau đớn ập đến, là hệ thống tung ra đòn điện giật. Cô bất ngờ phát ra tiếng kêu, lập tức bị người kia phát hiện. Cô chỉ cảm thấy buồn nôn, bị người khác kéo ra đưa lên bon thuyền. Thẩm Thu Uyển. Trương Lâm nhìn cô gái đang ngã ngồi bên dưới, ánh mắt khinh miệt, cầm cái đồng hồ bỏ túi trong tay, mở mở đóng đóng giết thời gian, tiếng cạch cạch phát ra không ngừng. Những người khác trên thuyền thì vây tròn xung quanh hóng chuyện, xì xào bàn tán. Có người nói, nghe nói là đào hôn đấy, người của nhà chồng tới bắt kìa. Còn có người nói, bỏ trốn cùng Giang Phu à, Giang Phu đã bắt được chưa, sao lại không thấy. Thủy Ngân chật vật ngồi dưới đất, lúc này cô không muốn mắng chửi gì nữa. Cô chỉ nghĩ, con người muốn sống theo ý của mình thật quá khó khăn. Nếu ký chủ lựa chọn gả vào nhà họ Trương thì đã không phải chịu khổ như thế này. Bản hệ thống đã đưa ra đề nghị đúng đắn thì ký chủ cũng nên cân nhắc làm theo. Như vậy có thể trải qua những ngày tháng tốt lành khiến người ta ghen tị rồi. Loại lời nói kiểu như, nếu nghe lời ta thì đã không như vậy, ta đã phải nghe quá nhiều, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy là lại muốn ói. Ký chủ vẫn không nhận thức được sai lầm của mình phải không? Nếu như ta có sai lầm gì thì nhất định là sai lầm ở chỗ ta nghĩ mình có thể làm người ở trong thế giới này. Cô biết mình đang hành động ngu xuẩn như thế nào không? Sau chuyện này, cô cũng đừng mơ đến chuyện có thể gả vào được nhà họ Trương, mà có được sống hay không, còn phải xem biểu hiện của cô nữa ấy chứ. Trương Lâm cạch một tiếng gặp đồng hồ lại bỏ vào trong túi. Được rồi, dẫn về cho lão phu nhân xử trí. Thủy Ngân bị người ta bắt lại, khập khiễng đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên cô nói với hệ thống một câu. Mày có thể chuẩn bị lần tái khởi động tiếp theo rồi. Nói xong, cô dùng sức lực toàn thân thoát khỏi kìm kẹp, chạy nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng, hướng về phía Trương Lâm. Cô muốn kéo Trương Lâm cùng nhảy xuống nước, nhưng ngay tại khoảnh khắc cuối cùng, Thủy Ngân đột nhiên lách qua Trương Lâm, một mình nhảy xuống sông. Sở dĩ cô thay đổi chủ ý chẳng phải vì tự dưng nổi lên ý tốt gì, mà là cô nghĩ nếu đây là một thế giới thực sự, Thẩm Thu Uyển chết rồi, Trương Lâm thuận lợi chiếm đoạt nhà họ Trương không phải cũng rất tốt hay sao? Cái gì mà Trương Hoài Viễn, Trương Gia Vọng, Trương Lâm, Trương Lão Phu Nhân, sống chết của bọn họ không còn bất cứ quan hệ gì với cô nữa. Nếu nhất định phải có một kết cục, thì kết thúc của cô sẽ không phải là ở nhà họ Trương. Cô thà tình nguyện ở lại bên dưới dòng sông này. Đám người kinh hãi hô lên. Trương Lâm thấy Thẩm Thu Uyển lướt qua bên cạnh mình nhảy xuống, nhìn gương mặt cô lộ ra nụ cười kỳ quái. Sau đó cô bị dòng nước chảy xiết vùi xuống, không thấy bóng người. Nước sông cuồn cuộn không ngừng một cách, hướng về phía đông mà chảy, hòa chung với biển rộng. Cái chết đối với Thủy Ngân không đáng sợ, đau đớn cũng không dài lắm, so ra còn không đau bằng hai lần phá thai lúc trước, thậm chí còn đỡ khó chịu hơn lần cô phải quỳ gối dưới mưa to. Có lẽ bởi vì nó chỉ là cái chết hư cấu, hoặc cũng có thể do khi chết, cô cảm thấy quá là sảng khoái, làm giảm đi sự sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết của cô. Thủy Ngân từ từ khôi phục lại ý thức, cô phát hiện ra mình lại trong thân thể của một người khác. Dùng ánh mắt không phải của mình mà nhìn thế giới, giống như bị giam cầm trong một cái vỏ đang sống, nhưng không có cách nào chi phối bất kỳ hành động gì của thân thể này. Giống hệt như lúc cô mới đến thân thể của Thẩm Thu Uyển, dựa theo kinh nghiệm của lần trước, trong khoảng thời gian này hẳn là hệ thống sẽ nói cho cô biết thân phận và sự phát triển của cuộc đời của chủ nhân thân thể, để cho cô có thể sắm vai thật tốt. Tuy nhiên lần này, phải thật lâu sau, hệ thống mới xuất hiện, đồng thời không cho cô kịch bản kỹ càng giống như Thẩm Thu Uyển nữa, chỉ có một cái giới thiệu đơn giản. Đại khái nó sợ nếu cô biết quá chi tiết, sẽ gây ra những biến cố ngoài ý muốn, giống như khi ở thế giới kia. Thân thể hiện tại này của cô là một người phụ nữ 30 tuổi, tên là Mộc Hương, cái tên vừa nghe đã thấy hương thơm dịu dàng rồi, nhưng cuộc đời đối xử với cô không dịu dàng một chút nào. Nếu đây được coi là một câu chuyện xưa, thì câu chuyện này sẽ được gọi là mẹ kế. Kể về một người phụ nữ làm mẹ kế, nhưng lại liều mạng muốn trở thành mẹ ruột, để giành được sự công nhận của con riêng và những người xung quanh. Cô dùng hết tâm huyết một đời dâng hiến chân thành. Đây là một loại kịch bản nếu được phát triển thành phim truyền hình, nhất định sẽ được đi kèm theo dòng quảng cáo. Sử thi xúc động lòng người nói về tình thương của mẹ, một người phụ nữ vĩ đại kính dân cả một đời. Lúc Mộc Hương sinh ra đời, ông nội bà nội đã mất. Lên 3 tuổi thì mất cha, 6 tuổi thì mất mẹ, trở thành sao quả tạ trong miệng của người khác. Cô sống cùng với chú thím, nhưng luôn bị bọn họ ghét bỏ, ngày nào cũng có việc nhà nặng nhọc làm mãi không hết. Đến tận năm 16 tuổi, cô chưa từng được đi học một ngày nào, tên của mình viết ra sao cũng không biết. 16 tuổi khi ấy, Mộc Hương bị thím đứng ra quyết định gả cho một người đàn ông quá vợ, có một đứa con gái riêng lên 2 tuổi, không ngờ 4 năm sau, chồng của cô gặp chuyện ngoài ý muốn liệt người không đi lại được nữa. Cô không thể không ra ngoài bươn chải kiếm tiền nuôi dưỡng con gái riêng và chăm sóc cho người chồng bệnh tật. Năm 24 tuổi, chồng qua đời, cô buộc phải mang theo con chồng rời xa quê hương đi kiếm ăn. Lại trôi qua 4 năm nữa, cô gặp được người chồng thứ hai. Hai người nảy sinh tình cảm với nhau rồi kết hôn. Người đàn ông kia cũng là đi bước nữa. Anh ta tên là Hạ Đông Bằng, có một đứa con trai 10 tuổi. Cho nên Mộc Hương lại có thêm một đứa con riêng của chồng, kết hôn được 1 năm. Lúc Hạ Đông Bằng ra ngoài nhập hàng thì xảy ra tai nạn. Người đi cùng nói anh ta chết rồi, đến thi thể cũng không tìm thấy. Hệ thống chỉ cung cấp cho Thủy Ngân tới đây. Về sau phát sinh chuyện gì thì tuyệt đối không nói. Nội dung vô cùng đơn giản. Hệ thống sẽ không cho ký chủ biết về sự phát triển của phần sau kịch bản. Ký chủ chỉ cần dựa theo những gì hệ thống hướng dẫn để hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhiệm vụ đầu tiên của thế giới hiện tại. Đi tìm đứa con riêng bỏ nhà ra đi, Hạ Thừa Tổ. Khuyên nhủ cậu ta quay về tiếp tục đi học. Nhiệm vụ cuối cùng là hòa giải với con riêng Hà Tiểu Liên. Con riêng Hạ Thừa Tổ hướng bọn họ quay về lối sống đúng đắn, che mưa che gió, không rời bỏ bọn họ, làm cho bọn họ cảm động, giành được sự yêu thích và tôn kính của bọn họ, trở thành một người mẹ chân chính vĩ đại. Mày đúng là cứ dây dưa lằng nhằng muốn bắt ta phải làm mẹ nhỉ, lúc này lại còn trực tiếp phức cho ta hai đứa con chồng trước hòng muốn cải tạo ta đúng không? Rốt cuộc thì mày có chấp niệm gì đối với việc bút phụ nữ làm mẹ thế? Ký chủ hiểu lầm bản hệ thống rồi. Bản hệ thống chỉ là một hệ thống dùng để uốn nắn, giúp đỡ phụ nữ nhận biết bản thân một cách chính xác, trở thành người có cống hiến cho xã hội. Phụ nữ mà không sinh con dưỡng cái thì cuộc đời đâu còn hoàn chỉnh nữa. Phụ nữ không làm mẹ chính là đang lãng phí tài nguyên thân thể. Tại sao phụ nữ lại có tử cung? Chính là để phục vụ cho việc duy trì nòi giống. Bằng không thì sinh ra tử cung để làm gì? Đây là một việc vô cùng vĩ đại. Ký chủ không nên bài xích như thế. Ta không bài xích chuyện sinh con, mà là đang bài xích mày đấy. Vĩ đại sao? Mày bất thả rắm đi cho ta nhờ. Không có ai từ ngày sinh ra đã là vĩ đại cả. Tất cả những kẻ áp cái vĩ đại lên người khác chỉ vì muốn đạt được lợi ích gì từ người ta mà thôi. Đã là kẻ hưởng thụ ích lợi thì vứt cái vĩ con mẹ nó đại của mày đi. Phụ nữ cũng là người, bởi vì phụ nữ cũng được tiến hóa không chỉ bởi vì để duy trì sinh sản. Phụ nữ phát triển tử cung cũng không phải là vì thỏa mãn những kẻ một lòng muốn có con nối dõi tông đường kia. Tử cung của phụ nữ là để cho bọn họ có ưu thế của tự nhiên, có quyền lợi được tự chủ chọn lựa. Đây là quyền lợi bẩm sinh của tất cả những động vật có khả năng sinh con đẻ cái. Trên đời này có nhiều loại động vật như vậy, duy chỉ có phụ nữ là mất đi quyền lợi đó, mà biến quyền lợi thành nghĩa vụ phải thực hiện của bọn họ. Đây chính là sản phẩm biến dạng trong quá trình phát triển văn minh của chế độ nam quyền. Mong ký chủ thật lý trí trước khi nói, đừng sợ hãi đúng không? Mày thấy đấy, mất mấy ngàn năm thuần hóa cũng thành công quá mà. Tất cả phụ nữ đều bị xã hội nam quyền này thuần dưỡng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người hết cả rồi. Không chỉ tự mình quản lý ý thức của bản thân rất tốt, còn tiện thể quản lý cả ý thức của người khác nữa. Bản thân không dám phá cách, nhưng nhìn thấy phụ nữ khác có suy nghĩ khác người thì bị dọa cho giật mình sợ hãi. Đáng tiếc hiện tại đã có người không muốn bị tiếp tục nuôi nhốt, muốn thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn này, nên khó trách lại có kẻ cảm thấy sợ hãi. Giống như mày đấy, mày là thứ ghê tởm từ đâu ra? Mày có thể lôi ta đến thế giới này, cũng có thể giật điện xử phạt ta, nhưng ta chỉ cảm nhận được sự sợ hãi toát ra từ mày mà thôi. Kiểm tra đo lường phát hiện ý kiến cực đoan, cảnh cáo lần thứ nhất, phát biểu ý kiến cực đoan lần thứ hai sẽ bị trừng phạt. Ha ha, ha ha ha, buồn cười quá, làm ta sợ muốn chết. Thế giới này còn chưa bắt đầu mà mày đã chờ không kịp mà muốn trừng phạt ta rồi à. Được thôi, mày cứ làm thế đi, nhưng ngoại trừ trừng phạt ra thì mày có thể làm được cái gì? Tư tưởng của ký chủ quá mức cực đoan, đâu phải hệ thống có ý muốn hại người, hệ thống chỉ là muốn trợ giúp những người phụ nữ có tâm lý dị thường khôi phục lại bình thường mà thôi, giúp cho ký chủ có thể hòa nhập với xã hội tốt hơn. Đây là một loại điều trị tâm lý tích cực, để cho ký chủ có giá trị quan phù hợp với phần lớn quần chúng nhân dân được xu hướng xã hội cho phép. Mấy câu của mày dịch nôm na ra là tư tưởng của bạn không giống người khác thì bạn là kẻ có vấn đề, bạn đáng chết. Hệ thống đây có lòng từ bi, nguyện ý uốn nắn bạn để bạn giống với mọi người, có đúng hay không? Kiểm tra đo lường phát hiện ý kiến cực đoan lần thứ hai, thực hiện trừng phạt. Hệ thống vừa dứt lời, Thủy Ngân mới cảm nhận được xúc cảm chân thật đến từ thế giới này. Cô hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của Mộc Hương, trở thành chủ nhân điều khiển khối thân thể. Cùng lúc đó, đau đớn quen thuộc ập vào đầu, không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng cô cũng khôi phục lại tri giác, hổn hển thở ra một hơi. Cảm giác đầu tiên nhận thấy được chính là toàn thân bủng rủng không có chút sức lực nào, ngoại trừ ảnh hưởng từ việc bị điện giật thì dường như còn đến từ vấn đề của chính cơ thể này. Mẹ kiếp, vốn dĩ chẳng muốn cùng cái hệ thống trách nát kia dông dài nhiều như vậy, chỉ có điều nó quá thiếu mắng, không bị mắng thì không thoải mái. Thủy Ngân miễn cưỡng đặt tay lên trán, quả nhiên là đang phát sốt, nhiệt độ quá cao, cả người đều uể oải. Một động tác đơn giản cũng khiến cô hoa mắt chóng mặt. Cô nằm tại chỗ thật lâu chờ bình phục, sau đó mới mở mắt ra quan sát thế giới này. Nhiệm vụ thứ nhất của thế giới hiện tại, đi tìm đứa con riêng bỏ nhà ra đi, Hạ Thừa Tổ, khuyên nhủ cậu ta quay về tiếp tục đi học. Thôi cút đi, nếu muốn tiếp tục trừng phạt ta thì làm, không thì câm miệng lại. Thủy Ngân dùng sức ấn ấn hai bên thái dương đau nhức, cô đang ở trong một gian phòng tương đối bình thường, mặt tường quét sơn trắng. Do đã dùng nhiều năm nên góc tường và xung quanh khung cửa sổ đều có vết sơn bong tróc loang lổ. Trần nhà lợp bằng ván gỗ, có treo một cái bóng đèn. Trong phòng ngoại trừ chiếc giường gỗ cô đang nằm, còn có một cái bàn gỗ, một tủ quần áo có gắn tấm gương. Góc nhà đặt một cái rương gỗ và tủ nhỏ, bên trên phủ một tấm vải mỏng che bụi. Cửa sổ thủy tinh có dán giấy báo, ánh sáng trong phòng ảm đạm khiến cho người ta cảm thấy bị đè nén. Hơi ẩm lẫn với mùi gỗ mục cũng khiến con người ta không thoải mái một chút nào. Trong lúc Thủy Ngân nằm im quan sát hoàn cảnh xung quanh, cửa phòng bỗng kêu lên một tiếng bị đẩy ra. Bước vào là một cô bé còi cọc gầy yếu, mặc trên người một bộ quần áo cũ, tóc ố vàng, nhìn qua mới khoảng 4-5 tuổi. Cô bé này là đứa con thứ ba của gia đình, giống như đứa con gái riêng của chồng trước Hà Tiểu Liên kia. Đứa bé này cũng không phải là con ruột của Mộc Hương. Khoảng một năm trước, khi Mộc Hương và Hạ Đông Bằng ở bên ngoài nhập hàng về, gặp đứa nhỏ này sốt cao mãi không hạ, hai người đưa đứa nhỏ này về nhà chữa trị thật lâu mới khỏi, về sau giữ lại sống chung với gia đình, lấy tên là Hạ Tiểu Yến, hiện tại hắn là được 6 tuổi. Đứa nhỏ này bên trong bản giới thiệu sơ lược của hệ thống là nhân vật mờ nhạt nhất, kém hơn nhiều so với hai đứa con còn lại của nhà này. Thậm chí trong nội dung nhiệm vụ cũng không thấy nhắc đến tên của nó. Cái này chứng tỏ vai trò của cô bé không quan trọng gì, trong kịch bản không cần phải sửa đổi hoặc cũng có thể sẽ chết rất sớm nên mới không có xuất diễn như thế. Cô bé rụt rè giống như chú chuột nhỏ sợ người lạ, bước đến bên giường, vóc người cũng chỉ cao hơn mép giường một chút. Mẹ, mẹ, mẹ thấy khỏe hơn chưa? Cô bé nhỏ giọng hỏi. Thủy Ngân lạnh nhạt nhìn đứa nhỏ. Không khỏe, giọng cô khàn khàn, mới nói hai tiếng đã thấy cổ họng đau rát, vậy nên lập tức nhắm mắt lại không phản ứng thêm gì nữa. Một lát sau, cô nghe thấy có tiếng rót nước, mở to mắt, nhìn Hạ Tiểu Yến ngồi xổm ở góc tường, ôm một cái bình nước màu đỏ, đổ nước nóng vào chiếc cốc tráng men. Cô bé nhanh chóng bưng cốc nước ấm lại gần. Mẹ, mẹ uống nước đi. Thủy Ngân uống vài ngụm nước, nằm xuống lại chậm chậm ngủ thiếp đi. Cô ngủ thật say, còn có mấy giấc mộng, tỉnh lại chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Mẹ, mẹ ơi! Cô bị Hạ Tiểu Yến đánh thức. Cô gái nhỏ bưng vào một cái bát viền xanh đặt ở bên trên tủ nhỏ, là một bát cháo loãng, phía trên thả rau xào và một miếng đậu hũ rắc tiêu. Mẹ ăn cơm đi. Con làm. Thủy Ngân nhìn cô bé một chút. Vâng. Có lẽ là Hà Tiểu Yến hiểu lầm ý của cô, vội vàng nói thêm. Con nấu hai ống gạo giống như hôm qua thôi, con không dùng nhiều đâu. Thấy gương mặt Thủy Ngân không có biểu lộ gì, cô bé cảm thấy so với ngày thường nhìn mẹ đáng sợ hơn rất nhiều. Lại càng thêm nhát gan, nhỏ giọng nói tiếp, con để phần cơm cho anh chị rồi. Thủy Ngân không thấy ngon miệng nhưng vẫn cố bò dậy ăn cơm, lạnh lùng nói, không phải để phần cho chúng nó, con cứ ăn đi. Hạ Tiểu Yến kinh ngạc nhìn mẹ, từ trước tới nay, cô bé chưa từng nghe mẹ nói như thế bao giờ, bình thường mẹ đối xử với anh chị vô cùng tốt, cái gì cũng nghĩ đến bọn họ đầu tiên so với anh chị. Tuy rằng Hà Tiểu Yến cũng gọi Mộc Hương là mẹ, nhưng cô bé hoàn toàn không dám cùng mẹ cáo gắt như anh chị. Trong nhận thức của Hà Tiểu Yến, mẹ là người thích cười, cho dù có những khi rất khó chịu, mẹ cũng sẽ vẫn miễn cưỡng nhìn cô bé mà cười. Xưa nay chưa từng giống như bây giờ, nhìn qua có chút hung dữ, trên mặt lại không hề có chút cảm xúc nào. Mẹ còn nói không cần phải để dành phần cơm cho anh chị nữa. Mặc dù Hạ Tiểu Yến không hiểu tại sao mẹ lại thay đổi, nhưng cô bé là một đứa trẻ vâng lời. Thủy Ngân nói như thế nào cô bé cũng liền làm như thế. Trời tối, Thủy Ngân lại ngủ thêm một giấc, đột nhiên cô bị ồn ào đánh thức. Ngoài cửa có người nói lớn tiếng, còn có tiếng ai đó khóc thút thít. Thủy Ngân ngồi dậy lắc lắc đầu, cảm thấy đã khá hơn nhiều. Cô rời giường xỏ giày bước ra ngoài, thấy Hạ Tiểu Yến đứng nép vào góc tường mà khóc. Còn một thiếu nữ đầu bệnh tóc đuôi sam chỉ thẳng vào tay cô bé mắng to. Có phải mày cố ý không để phần cơm cho tao không? Mày không biết là hôm nay tao sẽ về nhà à? Nhà tao nuôi dưỡng mày để mày sống ở đây hưởng phúc đấy chắc. Thủy Ngân đưa mắt nhìn thiếu nữ mới 16 tuổi. Cô nàng chính là đứa con riêng của người chồng đầu tiên, Hà Tiểu Liên. Thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân dáng dấp thật đẹp, khuôn mặt trái xoan, tóc dài đen nhánh, quần áo đẹp mắt, hoàn toàn không hợp với cái nhà rách nát này. Hà Tiểu Liên vốn đang mắng Hà Tiểu Yến, nhìn thấy Thủy Ngân vịnh tường đi ra, cặp mắt to xinh đẹp đang trừng to kia, liền chuyển hướng sang cô. Hóa ra là bà ở nhà à, tôi còn tưởng bà chạy đi tìm Hạ Thừa Tổ rồi cơ. Làm sao, hiện tại chỉ có Hạ Thừa Tổ là con ruột của bà. Còn chúng tôi chỉ là con rơi vãi có đúng hay không? Bà ngủ trương lên ở trong phòng, đến cơm cũng không thèm làm, bà không cần đứa con gái này nữa thì cứ nói thẳng ra đi. Tư thế chăm chọc khiêu khích của cô nàng cực kỳ thành thạo, nhìn qua cũng biết đây không phải là lần đầu tiên nói những lời này. Hà Tiểu Yến cũng không dám khóc nữa, đứng tại chỗ dùng tay áo dính đầy bụi bẩn lau nước mắt. Thủy Ngân lạnh lùng nhìn thiếu nữ thái độ kiêu căng, giọng cô không lớn, nhưng tuyệt đối có thể để người khác nghe được rõ ràng. Cô nói, đúng là tôi không muốn có một đứa con gái như cô. Vốn dĩ cô cũng đâu phải con gái của tôi, cút đi đi, muốn đi đâu thì đi. Hà Tiểu Liên cứng người, giống như cô nàng không có nghe rõ, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Sau đó dưới ánh mắt lạnh lùng của Thủy Ngân, cô ta rất nhanh ý thức được, đỏ bừng mặt phẫn nộ trừng cô hét lớn. Bà là có ý gì hả? Bà có lương tâm hay không? Nếu không phải vì lúc trước bà khắc chết cha tôi sẽ thành đứa trẻ không có cha sao? Là bà nợ tôi, bà phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời. Khi cha tôi mới mất, bà đã nói với tôi như thế nào? Bà nói sẽ đối xử với tôi như con gái ruột. Bây giờ qua bao nhiêu năm, bà lộ rõ nguyên hình rồi phải không? Tôi biết ngay trước kia là bà diễn kịch thôi mà. Giả bộ tốt đẹp như vậy để lấy cái thanh danh, sao bà có thể ác độc đến như vậy chứ? Thủy Ngân bật cười, đứng tựa vào bên tường. Đúng đấy, tôi ác độc như thế đấy. Ai bảo tôi là mẹ kế của cô? Cô không biết mẹ kế vẫn luôn là người độc ác à? Nếu nói hết rồi thì cút đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt bà đây. Bà, thứ đàn bà chanh chua, bà điên rồi sao? Bà dám bảo tôi cút đi, có bản lĩnh bà lặp lại lần nữa cho tôi. Hà Tiểu Liên thẹn quá hóa giận, một tay quẳng mạnh cái túi xách bằng vải xuống đất. Thủy Ngân với tay, tấm lấy cái chậu gỗ ném một phát, nện thẳng vào chân Hà Tiểu Liên. Tao bảo mày cút ra ngoài. Hà Tiểu Liên giật nảy mình, bị Mộc Hương làm cho ức phát khóc, dậm chân một cái chạy ra khỏi nhà. Thủy Ngân bước tới cài chặt chốt cửa, quay đầu lại nói với Hà Tiểu Yến còn đang đứng trợn mắt há mồm. Tắm rửa rồi đi ngủ đi. Thủy Ngân nghỉ ngơi qua một đêm, trừ việc đầu óc còn hơi choáng thì sức khỏe đã tốt lên nhiều. Cô cứ đứng dậy bước ra khỏi phòng, thấy trời mới tờ mờ sáng, Hà Tiểu Yến đang ngồi trong phòng bếp nhóm lửa nấu cháo. Thực ra Mộc Hương nguyên bản cũng không ghét đứa nhỏ này, so với hai đứa xấu tính hơi chút là cáu gắt như Hạ Thừa Tổ và Hà Tiểu Liên, thì Hà Tiểu Yến nhỏ tuổi nhất lại cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Phàm là đứa bé hiểu chuyện trong gia đình lại càng là đứa phải chịu khổ nhất. Mộc Hương một mình chèo chống cái nhà này, gặp phải vô vàn khó khăn. Cô mở một gian hàng tạp hóa nhỏ, bán một ít đồ ăn vặt và vật dụng linh tinh hàng ngày, thu nhập đã không quá tốt. Lại thỉnh thoảng có một vài tên du côn lêu lỏng đến gây sự phiền phức. Trong nhà có hai đứa con đang trong độ tuổi đi học, càng thêm tốn kém. Cho nên người phụ nữ mới mất người chồng thứ hai từ một năm trước này, không thể không dốc hết toàn lực làm việc. Vì kế sinh nhai, khó tránh khỏi có nhiều chuyện sơ sót. Cô con gái nhỏ Hà Tiểu Yến mới dẫn về nuôi không bao lâu. Cô bé làm cho Mộc Hương nhớ đến bản thân mình khi còn nhỏ. Nhớ lại cuộc sống ở nhà chú thím sau khi người thân đã mất hết. Năm cô lên 6 tuổi, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy làm việc. Người khác đều bảo cô là sao quả tạ, chuyên môn khắc chết người thân. Người ta nói nhiều đến mức chính cô cũng tin là như thế. Hà Tiểu Yến tới cái nhà này chưa được bao lâu, thì Hà Đông Bằng liền gặp tai nạn mất tích. Trong lòng Mộc Hương không thể không có chút khúc mắc. Cô cứ ẩn ẩn có cảm giác Hạ Tiểu Yến cũng giống như mình, nên mới mang đến tai nạn cho người nhà như vậy. Thậm chí cô còn từng cảm thấy hối hận. Biết thấy lúc trước, đừng cùng Hạ Đông Bằng dẫn con bé về thì tốt rồi. Tuy vậy cuối cùng cô vẫn còn có lương tâm, không muốn giận chó đánh mèo lên người một cô bé. Thành ra thái độ của Mộc Hương đối với Hạ Tiểu Yến tương đối phức tạp. Thủy Ngân trải qua một đêm sắp xếp lại, đã nắm rõ tâm tính của Mộc Hương, nhưng lại thấy khó hiểu với hành động của người phụ nữ này. Cô nàng đối xử với con chồng trước tốt như vậy, thật sự là bởi vì có tình thương của người mẹ đối với bọn trẻ sao? Cũng chưa chắc, người có thể sinh ra tình thương của mẹ đối với hai đứa súc sinh kia chỉ có thể là thánh mẫu tái thế. Nói cho cùng, cái mà Mộc Hương muốn chính là giành được sự công nhận và khẳng định của mọi người. Trong suốt tuổi thơ bi thảm của mình, thứ cô được nghe thấy nhiều nhất chính là những tiếng mắng chửi, chối bỏ, cho nên cô tự ti sợ hãi. Dù có trở thành một người phụ nữ 30 tuổi thì vẫn có một sự lo sợ ở tận đáy lòng. Vì vậy, cô luôn luôn cố gắng nhằm đạt được những tiếng khen ngợi, những câu tán thành xung quanh, không ngừng nỗ lực lấy lòng những người làm mình tổn thương. Mộc Hương cũng giống như Thẩm Thu Uyển, đều bị hoàn cảnh xung quanh cùng lời nói của người khác đánh cho tan xương nát cốt. Dù sao xưa nay phụ nữ không được yêu cầu phải thẳng thắn mạnh mẽ, chỉ cần ôn nhu như nước là được. Mẹ, mẹ thấy khá hơn chút nào chưa? Hạ Tiểu Yến dùng khăn lau lót dưới bát cháo bưng từ phòng bếp ra tới. Thủy Ngân bước tới nhận lấy bát cháo trong tay cô bé, lại bưng ngược trở về phòng bếp. Căn nhà này vừa cũ vừa nát, chỉ có một gian bán hàng ở phía trước được tu sửa lại trông còn tạm tạm. Phòng bếp bẩn thỉu bừa bộn hơn nhiều so với phòng ngủ. Hạ Tiểu Yến không bật đèn, trong phòng tối đen như mực, cũng không biết cô bé nấu cơm kiểu gì. Bật đèn lên, Thủy Ngân đặt bát cháo xuống bàn, ra chỗ cái hũ để ở góc phòng lấy một ít dưa muối. Ăn đi, ăn no rồi về phòng đi ngủ. Hạ Tiểu Yến ngơ ngác nhìn gương mặt lạnh lùng của mẹ, dường như nghe không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng Thủy Ngân không có ý định nhắc lại lần thứ hai. Cô dứt khoát đi múc nước đánh răng rửa mặt, sau đó nhanh chóng quay lại bàn ngồi húp cháo. Hạ Tiểu Yến không dám nói chuyện với cô, uống xong một bát cháo nhỏ nói mình đã no, định mang bát đi rửa. Thủy Ngân trực tiếp múc cho cô bé thêm một bát cháo nữa, ngón tay Hạ Tiểu Yến xoắn lại với nhau, cuối cùng vẫn uống hết bát cháo này. Đối mặt với căn nhà rách nát, Thủy Ngân cũng không có gì lạ lắm, ngoại trừ ban đầu có hơi lóng ngóng một chút, rất nhanh đã trở nên quen thuộc. Cô thu lại bát, cởi lửa bếp to lên, đặt nồi nấu nước nóng. Hạ Tiểu Yến đứng trong phòng bếp nhìn cô, cũng không dám về phòng đi ngủ giống như lời cô bảo. Thủy Ngân cũng mặc kệ cô bé, đặt hai cái bát bỏ vào chậu, múc nước trong nồi ra. Không muốn đi ngủ thì rửa sạch bát đi. Lúc này Hạ Tiểu Yến mới thở phào một hơi, ngồi xổm xuống chăm chú rửa bát. Thủy Ngân nấu nước nóng để tắm rửa. Tuy Mộc Hương là một phụ nữ mới 30 tuổi, nhưng bộ dạng trong gương của cô nhìn qua không khác gì đã hơn 40. Hai đầu lông mày thô ráp chứa đầy tang thương, đầu tóc khô cứng, lông mi thưa thớt, chai sạn đầy tay, làn da vàng vọt, hai quầng thâm mắt đã thật lớn. Thủy Ngân ngâm mình trong nước nóng, ra sức chà sạch một lần, tẩy luôn cả sự uể oải vì trận bệnh này. Tuy rằng người phụ nữ trong gương trông vẫn còn có chút tì tị mệt mỏi, nhưng cặp mắt tỉnh táo lại mang theo ánh sáng có một lực hấp dẫn đặc thù, thật giống như cô đang tỏa ra sức sống. Thay một bộ quần áo đẹp nhất, buộc tóc gọn gàng, móng tay cáo đen vì bẩn được cắt sạch. Lúc Thủy Ngân bước ra, Hạ Tiểu Yến nhìn cô đến ngẩn người, thật lâu sau cũng chưa hoàn hồn. Dưới cái nhìn của cô bé bối rối dùng tay áo quệt quệt cái mũi. Thấy tay áo của cô bé bẩn móc meo loang lổ vết nước mũi, Thủy Ngân trầm mặc một lát. Đứa nhỏ không có ai quan tâm chính là như thế này đây. Bởi vì không có ai yêu thương, cho nên mới không được chăm sóc tỉ mỉ. Mà Thủy Ngân lại khác với những đứa trẻ đó ở chỗ, từ nhỏ cô đã biết làm thế nào để chăm sóc bản thân một cách tốt nhất rồi. Vẫn còn nước đấy, đi tắm rửa đi. Thủy Ngân nhận ra rằng khi nói chuyện với Hạ Tiểu Yến, chỉ có thể dùng kiểu câu mệnh lệnh. Nếu không cô bé sẽ như con vịt nhỏ nghe không hiểu tiếng người, cứ đứng im tại chỗ, thật là chậm hiểu. Hạ Tiểu Yến vốn đã quen với bộ dạng này của chính mình, không hiểu sao mẹ lại muốn cô bé đi tắm, nhưng nhìn mẹ sạch sẽ thế kia, cô bé cũng muốn sạch sẽ hơn một chút. Đứa nhỏ nhà nghèo, ở thời đại này sẽ không thường xuyên tắm rửa, tất cả mọi người đều quen với điều đó. Nhìn Hạ Tiểu Yến cầm quần áo sạch đi tắm, lông mày Thủy Ngân khẽ nhíu lại, quần áo của Hạ Tiểu Yến rất cũ. Kỳ thực của Mộc Hương cũng chẳng khá hơn là bao, cô lật tới lật lui rương quần áo mãi mới tìm được một bộ hoàn chỉnh, nhưng nhớ lại bộ quần áo trên người của Hà Tiểu Liên ngày hôm qua, phong cách phương Tây thật đẹp, chất vải cũng không tệ. Thủy Ngân nhớ tới gian phòng của Hà Tiểu Liên, giơ tay đẩy cửa, phát hiện cửa đã bị khóa không mở ra được. Cô lùi về phía sau hai bước, dùng sức đạp một cước, trực tiếp đạp tung cánh cửa cổ kia, ổ khóa gãy ra, rơi xuống đất. Cánh cửa đập mạnh vào tường rồi bắn ngược trở về. Thủy Ngân giơ tay cản một chút rồi bước vào. Gian phòng này của Hà Tiểu Liên trang trí vô cùng tốt, mặt tường dán giấy vuông vức đẹp mắt, chăn mềm xỏ tung trên giường đệm, ga giường là vải in hoa, khác hoàn toàn cái chăn hỉ hoa hồng cũ kỹ trên giường của Mộc Hương. Cửa sổ phía trước treo rèm cửa màu vàng nhạt, mặt bàn có đặt một bình hoa nhỏ, thậm chí có cả một cái đài radio. Thời điểm này giá của radio không hề nhỏ. Thủy Ngân quét mắt qua vài lần, mở tủ quần áo ra, tìm thấy bộ quần áo tốt nhất. Sau đó cô ôm đống quần áo này đi sang nhà hàng xóm gõ cửa. Chị gái hàng xóm thường giúp người khác may sửa quần áo. Thủy Ngân cầm mấy bộ này sang nhờ sửa lại thành quần áo cho trẻ nhỏ mặc. Chị gái hàng xóm nghe xong, kinh ngạc không khép lại miệng. Đây không phải là quần áo của Tiểu Liên nhà cô sao? Cô muốn sửa cho Tiểu Yến mặc hả? Vâng, mấy bộ này Tiểu Liên không thích nữa, nó muốn mua quần áo mới. Thủy Ngân nở một nụ cười vừa mệt mỏi, vừa bất đắc dĩ. Chị gái hàng xóm lập tức dùng ánh mắt thương hại nhìn cô. Được được, tôi làm nhanh cho, sẽ xong ngay thôi. Hà Tiểu Yến rất nhanh được cầm quần áo mới, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Cô bé nhìn chị gái mặc những bộ đồ đẹp đẽ kia, nhưng chưa khi nào nghĩ rằng sẽ có ngày mình cũng được mặc giống như vậy. Cô bé do dự nói với Thủy Ngân, mẹ ơi, con không mặc bộ quần này đâu, chị sẽ giận lắm đấy. Thủy Ngân đang thu dọn những thứ có giá trị trong phòng, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Bảo con mặc thì cứ mặc, về sau con không có chị gái, cũng không có anh trai nữa. Nếu con muốn có hai đứa chúng nó, thì sẽ không có mẹ. Mặc dù giọng điệu của Thủy Ngân bình thản, nhưng Hạ Tiểu Yến vẫn bị cô dọa cho sợ hãi, lập tức đi thay quần áo mới. Thay đồ mới một cái là thấy ngay, dáng dấp cô bé này cũng thật đáng yêu, hai mắt to tròn, khóe mắt hơi rũ xuống, lúc nhìn người khác trông giống như cúng con. Mẹ, để con giúp cho. Hạ Tiểu Yến thấy Thủy Ngân đang khuân đồ, vội vàng chạy qua hỗ trợ. Thủy Ngân cũng mặc kệ cô bé, cô đã lục hết tiền trong nhà rồi. Ngay cả phòng riêng của Hà Tiểu Liên và Hà Thừa Tổ cũng xót qua một lần, thu dọn hết mấy thứ đồ đáng giá lại. Mẹ đi ra ngoài một chuyến, con đóng cửa thật chặt, bất cứ ai cũng không được cho vào, kể cả Hà Tiểu Liên và Hà Thừa Tổ cũng không được, nghe rõ chưa? Hà Tiểu Yến liên tục gật đầu. Thủy Ngân đẩy hết những vật kia đi tìm cửa hàng thu mua, bán được một số tiền không nhỏ. Đi giữa đường đã có người vừa ý cái máy may nên cô bán luôn, số tiền thu về còn nhiều hơn một chút so với dự tính. Sau khi Thủy Ngân về nhà, rửa mặt sạch sẽ, xách túi hành lý đã chuẩn bị xong xuôi, xỏ đôi giày da duy nhất mà Mộc Hương có, dẫn theo Hà Tiểu Yến đi ra ngoài. Mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Đi mua đồ ạ? Hà Tiểu Yến hỏi. Thủy Ngân nắm tay cô bé. Đi Thượng Hải. Thượng Hải là nơi nào? Hà Tiểu Yến không rõ lắm. Cô bé cái hiểu cái không gật đầu, quay lại nhìn căn nhà đã sống hơn một năm qua, cổng đóng nhưng không khóa, giống như chủ nhân có thể sẽ trở về bất cứ lúc nào. Hà Tiểu Yến quay đầu, nắm tay của Thủy Ngân thật chặt. Trên đường có người nhìn thấy mẹ con hai người, cười hỏi bọn họ đi đâu thế. Thủy Ngân luôn cười khổ mà nói, đi tìm Thừa Tổ một chút xem sao, thầy giáo nói thằng bé chạy theo mấy người trốn khỏi trường học, không biết đi đâu rồi. Cứ như vậy, cô một đường dẫn theo đứa con nhỏ ngây thơ đi về phía nội thành. Trên đường đáp một cái xe của Đồng Hương, gần đến nội thành lại ngồi xe khách, lặn lội tới tận nửa đêm mới vào bên trong thành phố. Trạm xe lửa gần nhà bọn họ nhất nằm ở chỗ này. Hà Tiểu Yến từ trước tới nay chưa từng vào thành phố, cô bé có chút sợ hãi khung cảnh xa lạ này, chỉ có nắm thật chặt tay của Thủy Ngân, sợ bị cô vứt bỏ. Đến nơi này đã không còn người nào quen biết hai mẹ con cô nữa. Nụ cười khách sáo thường trực trên mặt Thủy Ngân đã sớm không còn, chỉ còn lại sự lạnh nhạt hờ hững. Thời điểm cô đứng trước cửa sổ mua vé của trạm xe lửa, hệ thống trong đầu lại bắt đầu bắn ra cảnh cáo. Nhiệm vụ trước mắt là khuyên Hạ Thừa Tổ quay về học, không nên phát sinh ngã rẽ. Ký chủ không thể rời khỏi địa phương phát triển kịch bản, không thể rời khỏi nơi hiện tại của nhân vật chính. Thủy Ngân cầm tiền bước đến cửa sổ, mua phiếu xe lửa. Cô không để ý đến cảnh cáo của hệ thống, giống y như lúc cô ở trong thân thể của Thẩm Thu Uyển, khư khư cố chấp bước lên thuyền rời đi. Chỉ có điều lần trước cô không thể thoát khỏi, nhưng lần này thì không nhất định. Tàu hỏa xuất phát lúc nửa đêm, phòng chờ đơn sơ không có nhiều người. Thủy Ngân tìm một chỗ ngồi xuống, lấy một hộp bánh quy và sữa ra. Đây đều là đồ cô lấy từ gian bán hàng của nhà mình, ngoại trừ những thứ có thể dùng làm đồ ăn dọc đường. Cô không lấy thêm bất cứ thứ gì khác từ gian hàng đó. Thật sự là lười chẳng muốn quản cái đống rối rắm ấy. Chia một hộp bánh quy cho Hạ Tiểu Yến, Thủy Ngân bắt đầu cắn từng miếng bánh to. Buổi trưa không được ăn cơm, cô đang cảm thấy vô cùng đói. Hạ Tiểu Yến ôm hộp bánh nhìn cô ăn trong chốc lát, cũng chuẩn bị lấy bánh ra ăn. Chỉ có điều cô bé cậy mãi không mở được nắp hộp, cũng không biết bảo người khác giúp đỡ, cứ im lặng mà nhìn Thủy Ngân, dáng vẻ giống như mình đang làm sai chuyện gì. Lúc này Thủy Ngân mới chú ý tới, đưa tay lấy hộp bánh kéo một phát mở nắp ra. Khuôn mặt Hà Tiểu Yến tràn đầy xấu hổ nhận lại hộp bánh. Thủy Ngân biết rõ cô bé đang nghĩ cái gì. Những đứa trẻ hiểu chuyện quá mức sẽ thường xuyên bởi vì bản thân không làm được việc gì đó, hoặc là không đạt được yêu cầu của cha mẹ mà cảm thấy xấu hổ. Cái này giống như một loại phản xạ có điều kiện được huấn luyện mà có, hình thành từ khi còn bé, sau đó sẽ đi theo cả một đời người, không thoát ra được. Hà Tiểu Yến cùng với Hà Thừa Tổ và Hà Tiểu Liên giống như hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Cô không nói với Hà Tiểu Yến cái gì, chỉ lấy thêm một hộp bánh nữa đưa cho cô bé. Ăn hết đi. Hà Tiểu Yến trộm nhìn cô một cái, thấy cô nhìn chằm chằm vào hành lang bên cạnh mà không nhìn mình, vẻ mặt không khỏi có chút thả lỏng. Ăn cái bánh ngọt ngào trong miệng, Hà Tiểu Yến cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Cứ mỗi lúc anh chị muốn ăn cái gì, đều tự nhiên lấy từ trong gian hàng ra. Nhưng cô bé không dám làm như thế, trước khi mẹ cũng chưa từng ăn những thứ này bao giờ. Cô bé lại càng không dám ăn. Lần nào cũng đều lặng lẽ nuốt nước miếng. Hôm nay cô bé lại được ăn tận hai hộp bánh. Bỗng nhiên đối với hành trình không có mục đích này, Hạ Tiểu Yến không cảm thấy quá sợ hãi nữa. Nửa đêm, Hạ Tiểu Yến bị lay tỉnh. Cô bé thấy mẹ đang thu dọn đồ đạc ở bên cạnh. Chuẩn bị lên tàu rồi. Cô bé cũng lập tức bận rộn lên theo, hỗ trợ xách cái túi nhỏ đựng thức ăn, theo sát mẹ đi qua dãy hành lang. Còn có một số hành khách cùng đi về hướng giống như hai mẹ con bọn họ. Đột nhiên Hạ Tiểu Yến nhìn thấy mẹ bất ngờ dừng lại, vịnh tay vào tường, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hạ Tiểu Yến nhìn thấy dáng vẻ của Thủy Ngân mà giật nảy mình, nhút nhát hỏi: "Mẹ, mẹ đau ở đâu sao?" Thủy Ngân dây dây trán, dưới ánh mắt tò mò của những hành khách khác, chậm rãi đứng thẳng người, cắn răng dẫn theo Hạ Tiểu Yến đi lên phía trước. Ký chủ đã chấp nhận chăm sóc cho Hạ Tiểu Yến, vì sao lại không thể chấp nhận hai đứa bé còn lại? Chỉ cần được giáo dục thật tốt, bọn họ cũng sẽ là những đứa con hiếu thuận của cô. Là một người mẹ, chẳng lẽ đó không phải là trách nhiệm của cô hay sao? Người phụ nữ chỉ lo cho bản thân mình là quá ích kỷ. Bọn nó để cho xã hội giáo dục thì thích hợp hơn đấy. Còn nữa, đừng nhắc lại hai đứa nó với ta. Không cần biết mày lảm nhảm cái gì, ta sẽ chỉ làm chuyện mà chính mình muốn làm. Mày chấp nhận hay không, chửi mắng hay khen ngợi cũng chẳng liên quan gì đến ta hết. Hy vọng mày nhận thức rõ thân phận của mình. Mày căn bản không có quyền lợi trói buộc hay trừng phạt ta. Mày chỉ là thứ rác rưởi dính dưới đế giày mà ta chỉ muốn gạt bỏ mà thôi. Thủy Ngân cầm tay Hạ Tiểu Yến dắt lên tàu hỏa, tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Tàu hỏa nhanh chóng chuyển động hướng về phía trước. Thủy Ngân đã sớm phát hiện ra, thế giới này không phải là thế giới hiện thực. Nó chỉ mô phỏng lại cuộc sống của thế giới nguyên bản. Có rất nhiều thứ không giống hoàn toàn, mà mốc thời gian ở đây cũng không khác quá so với thế giới của Thẩm Thu Uyển, khoảng chừng cách vài chục năm. Còn xét về mặt địa lý thì nơi ở của Thẩm Thu Uyển gần về phía nam, trong khi Mộc Hương lại ở gần biển. Lúc này tàu hỏa bắt đầu được đưa vào sử dụng chưa lâu, vé tàu quý giá vô cùng. Ở thời đại công nghệ thông tin còn chưa phát triển, bất kể phương thức giao thông nào cũng đều mệt mỏi và đắt đỏ. Vị trí của Thủy Ngân bên cạnh cửa sổ, túi hành lý để ở bên trong, Hà Tiểu Yến an vị ngồi trên đùi cô. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đêm khuya tĩnh mịch, người trên tàu cũng nói chuyện rất ít, chỉ yên lặng tìm tới chỗ của mình ngồi xuống, thỉnh thoảng mới có người thấp giọng nói hai ba câu. Cảnh vật bên ngoài đen thui, chẳng nhìn thấy đèn, chỉ có bóng núi nhấp nhô thay đổi trong màn đêm, tiếng còi hơi và tiếng bánh xe lăn đều ma sát với đường ray, nghe vô cùng rõ, lặp đi lặp lại một cách có quy luật. Hạ Tiểu Yến ở trên đùi cô ngủ thiếp đi, đúng là đứa nhỏ ở tuổi này cứ đến giờ là dễ dàng đi vào giấc ngủ. Thủy Ngân lại không muốn ngủ, đèn trên tàu chỉ bật một lúc, đi được một đoạn liền tắt. Lúc này chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy giới tối đen bên ngoài, cùng khuôn mặt của Mộc Hưng phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh. Tàu hỏa là đồ vật thật, rừng núi bên ngoài và con người cũng đều là thật. Những hành khách có trên tàu và Hạ Tiểu Yến đang nằm trong ngực cô cũng thế. Đối với thế giới này, có lẽ chỉ có mình cô là không phải thật mà thôi. Màn đêm an tĩnh như vậy khiến cho cô cảm thấy trong lòng trống trải, tự như người không có nhà để về. Nếu như ký chủ có thể nghe theo sự khuyên bảo của hệ thống, ở lại dàn xếp mọi chuyện, có gia đình rồi thì sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Có được một gia đình viên mãn bao gồm chồng và con cái thì cuộc đời mới được gọi là hoàn chỉnh. Có lẽ là do bóng đêm tĩnh mịch, Thủy Ngân thả lỏng tâm tình mới dùng giọng điệu bình thường để nói chuyện với hệ thống ngu ngốc này. Vốn chỉ con người đã một mình đi đến cuộc đời này, cho nên sẽ luôn luôn có cảm giác cô đơn. Bất luận có kết hôn hay không, người ta đều không thể giải quyết loại cô độc trên tinh thần đó được. Giả sử nếu có chồng con nhưng lại là một ông chồng tệ bạc và đứa con hư đốn thì sẽ vẫn cảm thấy cô đơn mà thôi. Không những thế, còn thấy phiền chán hơn ấy chứ. Ta mà đã muốn sống vui vẻ sôi nổi thì sẽ có vô số cách thức khác. Có điên mới chọn cách tự ngược mình nhất đó. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, tại sao không thể để cho bản thân mềm yếu một chút? Dựa vào đàn ông vốn là thiên tính của phụ nữ rồi mà. Đã là con người thì ai cũng sẽ có lúc yếu đuối. Không chỉ có mỗi phụ nữ là như vậy. Nói chuyện với mày kiểu này còn khiến ta cảm thấy cô đơn hơn ấy. Bởi vì mày vĩnh viễn cũng không thể hiểu được ta. Mà những người giống như mày lại có rất rất nhiều. Ta sinh ra là một người bình thường, luôn muốn theo đuổi sự tự do. Mày là một cái hệ thống bị khống chế. Từ khi sinh ra đã không được nếm trải mùi vị của tự do rồi. Làm sao mày có thể hiểu được những điều này cơ chứ? Thủy Ngân một đêm không ngủ, tàu hỏa dừng lại ở một vài sân ga. Cô nhìn từng lượt khách lên, từng lượt khách xuống, phía chân trời chậm rãi hừng hừng sáng, đồng ruộng ven đường dần hiện lên một màu tươi non xanh biếc. Hà Tiểu Yến cũng tỉnh ngủ, cô bé đứng dậy duỗi tay phương vai, lại vô cùng khéo léo, chủ động bóp tay bóp chân cho Thủy Ngân. Thủy Ngân cũng mặc kệ để cho cô bé đấm bóp. Đột nhiên to tàu tối đen, Hạ Tiểu Yến lập tức ôm chặt cánh tay Thủy Ngân, hoảng sợ đưa mắt nhìn xung quanh. Tàu đang đi qua đường hầm, là con đường được đào lên bên trong núi, để tàu có thể đi từ bên này qua bên kia. Hạ Tiểu Yến phát ra một tiếng hít sâu kinh ngạc, tuổi của cô bé còn quá nhỏ, những thứ đã gặp qua chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới, cũng không biết được ngoài kia đang không ngừng phát triển lên từng ngày. Có không ít thành thị đã thay đổi rất nhiều so với địa phương nhỏ của bọn họ rồi. Lúc Hạ Tiểu Yến bước lên tàu hỏa đã cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đến khi tới Thượng Hải lại lập tức bị nơi này làm cho ngỡ ngàng hơn nữa. Cô bé nhìn thấy xe hơi đậu ven đường thì tránh như rắn rết. Chân trước chân sau đi thật sát bên người Thủy Ngân. Tay chân cứ chiếu lại vào nhau, đi cũng không xong. Thủy Ngân dừng lại hỏi, con đang sợ cái gì? Hạ Tiểu Yến không dám nói lời nào. Cô bé tưởng mẹ đang quở trách mình, lúc này mới chỉ tay, nhỏ giọng nói, đại yêu quái đằng kia có ăn thịt người không mẹ? Cô bé chỉ vào cái ô tô con đang chạy trên đường. Thủy Ngân nghẹn họng, cô không nghĩ sẽ có thời điểm mà mình không thốt nên được lời như thế này. Trong thế giới của mình, Thủy Ngân cũng đã từng đến Thượng Hải sinh sống một thời gian, chỉ có điều Thượng Hải hiện giờ và sau này có khác biệt rất lớn. Cho dù có thể là một cô bé nhà quê như Hạ Tiểu Yến, kinh ngạc không thôi. Nhưng với một người đã từng nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa nhất của Thượng Hải như Thủy Ngân mà nói, thì nơi này quá mức tiêu điều. Vừa đặt chân đến nơi, Thủy Ngân trước tiên dẫn Hạ Tiểu Yến đi tìm chỗ ở. Là một người có năng lực hành động cực mạnh, khi ở trên tàu hỏa, Thủy Ngân đã nghĩ kỹ xem mình nên tới địa phương nào để tìm nơi trú chân. Tiền trong tay cô không có nhiều, khẳng định không thể ở trong trung tâm thành phố được, mà nếu có thuê được phòng thì chưa chắc sẽ tìm được chỗ ưng ý. Vậy nên cô tính sẽ tới mấy khu cổ xưa, xa trung tâm một chút xem sao. Nhà cửa ở khu này thường được xây dựng từ rất lâu rồi, không còn mới và náo nhiệt như những khu nhà khác. Chọn làm nơi ở là thích hợp nhất. Thủy Ngân nhận thức rõ mình và Hạ Tiểu Yến là một người phụ nữ và một bé gái, tuyệt đối không thể vì tiết kiệm tiền mà chọn đến ở những chỗ hỗn loạn được, bằng không sẽ không bám trụ được ở thành phố này. Tuy rằng mẹ và con gái là một tổ hợp có hơi phiền phức, nhưng cũng có chỗ tiện lợi. Đó là rất dễ dàng giành được sự tin tưởng của người khác. Thủy Ngân đi dạo một vòng qua vài con phố cũ, ghi lại một danh sách biển số nhà, quan sát tình hình những căn nhà đó một chút. Ở đây có không ít nhà trồng cây cối hoa cỏ trong vườn, trung bình tuổi tác của người dân cũng tương đối cao. Cô đi qua mấy con phố mới chọn được một ngôi nhà vừa ý. Thủy Ngân nắm tay Hà Tiểu Yến, đứng trước một căn nhà mà tường bao có chút loang lổ. Bên trong sân có trồng một cây hoa quế, cô đưa tay gõ cửa. Ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên, nhìn qua khoảng chừng hơn 50 tuổi, vẻ mặt nghi hoặc. Cô tìm ai? Thủy Ngân biểu hiện có chút rụt rè. Cháu tới tìm Hạ Đông Bằng.